từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 242, hình xăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 ngày, còn 6 ngày nữa là đến đêm chung kết sự kiện mà mọi người đều đang chờ đợi. Jun cũng có 6 ngày để hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng của mình trong Rising Star, ngăn chặn Lâm Chí ra mắt bằng mọi giá. Tuy nhiên, khi đứng cách anh ta một hàng, Jun mới nhận ra mình đang trong tình thế khó khăn đến mức nào. Này, cậu ổn chứ? Sehun khẽ huých vai anh. Sehun xếp hạng 11 khảo sát gần đây nên đang đứng cạnh Jun. Vẻ lo lắng trên khuôn mặt như thể chính Sehun mới là người tụt hạng chứ không phải anh vậy. Jun, tâm trạng khá tốt. Sehun thở dài, tôi không xứng đáng đứng cạnh cậu. Jun nhíu mày nhìn Sehun. Hyung có ý gì? Cậu không nên đứng ở đây. Vị trí của cậu phải ở đằng kia mới đúng. Sehun chỉ vào 5 người đứng đầu ở hàng trên cùng. Jun mím môi, anh sẽ đứng ở đó. Jun hy vọng vậy. Cuộc trò chuyện của họ dừng lại khi tất cả các cố vấn bước lên sân khấu. Thật hiếm khi được gặp tất cả cố vấn vào những ngày bình thường như thế này. Điều đó như ngầm khẳng định chặng hành trình này đang gần đến hồi kết. Jihyun nhìn quanh phòng cho đến khi mắt cô dừng lại ở Jun. Cô cau mày vì anh ấy quá xa tầm nhìn của cô lúc này. Jun đáng lẽ phải đứng ở phía trước. Cô dự định mua thêm star cho anh khi về nhà sau. Minho chào, các thực tập sinh, số lượng đã giảm đáng kể nhỉ. Còn 6 ngày nữa là đến lúc 8 người các bạn sẽ phiêu lưu vào một thế giới khác. Jihyun, nhưng trước đó, chúng ta phải tuân thủ theo quy tắc truyền thống chuẩn bị cho đêm chung kết. Các thực tập sinh chăm chú lắng nghe, nhiều người lại mong đợi được chuẩn bị cho một giai đoạn khác. Trong những mùa giải trước, họ thường được chia thành 3 đội riêng biệt cho màn trình diễn cuối cùng. Ian, mùa này, các bạn sẽ được chia thành 2 đội. Mỗi đội sẽ sắp xếp bài hát theo sở thích của nhóm. Có thể gợi cảm, ngọt ngào, cảm xúc, bất cứ điều gì các bạn thích. Bon, sân khấu sẽ chỉ được tiết lộ trong đêm chung kết. Vậy nên lần này sẽ không có đánh giá tạm thời. Hãy làm chúng tôi bất ngờ trong đêm chung kết nhé. Các thực tập sinh thân mến, mọi người còn thắc mắc gì không? Minho hỏi, CJ dũng cảm giơ tay. Các đội sẽ được chọn ngẫu nhiên như mùa giải trước chứ? Minho, tôi quên mất, các đội đã được mặc định rồi. Thực ra, các cậu đã đứng cùng với đồng đội rồi đấy. Jun nhìn xung quanh, họ đứng thành 4 hàng. Mỗi hàng 5 người. Jun bĩu môi, mọi chuyện sẽ như thế này sao? Rising Star rất coi trọng thứ hạng, nên ngay từ đầu mọi thứ đều liên quan đến thứ hạng của bạn. Vì vậy, chúng tôi sẽ không lãng phí thời gian chia nhóm nữa. Thay vào đó, bạn sẽ biểu diễn cùng với các thực tập sinh trong nhóm cùng hạng. 10 người đứng đầu sẽ biểu diễn như một đội, và những người khác sẽ thành lập một đội khác. Jun khẽ chế giễu. Những người khác, tuyệt, lúc này anh chỉ được coi là người khác, mà thôi, anh nhìn đồng đội của mình và thấy vẻ mặt chán nản của họ. Ngoại trừ CJ, Bin và Sehun, anh chưa từng biểu diễn cùng họ, và có vẻ như họ đã mất hết hy vọng rồi. Mặt khác, những người trong top 10 lại gieo hò như thể họ đã chiến thắng toàn bộ chương trình vậy. Người hạnh phúc nhất chắc chắn là Lâm Chí. Lâm Chí, Lâm Chí, Lâm Chí, làm sao có thể ngăn cản mày ra mắt đây? Sau khi kết quả xếp hạng được công bố vào hôm qua, Jun không khỏi nghi ngờ có điều gì đó không ổn. Anh biết Rising Star đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa bổ sung để đảm bảo kết quả bỏ phiếu được công bằng. Đặc biệt là với vụ việc xảy ra vào năm ngoái, lần này họ thậm chí còn thuê bên thứ ba. Nhưng điều đó cũng không đảm bảo rằng mọi thứ đằng sau hậu trường đều công bằng và minh bạch. Jun không thể đứng yên được, cho nên vừa mới kết thúc ghi hình trong phòng, anh liền bắt đầu theo dõi Lâm Chí. Thực tập sinh kia tựa hồ rất vội, cho nên Jun đã sớm hoài nghi. Jun đi theo sau Lâm Chí, cẩn thận để không bị phát hiện. Hắn đang nói chuyện điện thoại với ai đó. và mặc dù Jun không thể nghe thấy cuộc trò chuyện nhưng chắc chắn là chuyện khẩn cấp. Lâm Chí đi ra ngoài bằng cửa sau, Jun đang định đi theo thì bảo vệ đột nhiên phát hiện ra anh. Này, cậu kia, cậu là thực tập sinh của Rising Star, đúng không? Jun bĩu môi, tại sao lại là lúc này chứ? Không, Jun cố nói dối, nhưng anh đang mặc áo thực tập sinh nên không thuyết phục lắm. Người bảo vệ, quay về ký túc xá đi. Các thực tập sinh tạm thời không được phép rời khỏi tòa nhà. Jun thở dài, cháu sẽ quay lại sau vài phút nữa mà. Không được, bác bảo an cứng đầu. Jun thở dài định bỏ chạy thì đột nhiên một tiếng động lớn vang lên ở phòng bên kia. Cứu, cứu, tôi ngã rồi, làm ơn cứu tôi. Một tiếng hét quen thuộc vang lên. Là một người chính trực, bác quyết định giúp đỡ người đang gặp khó khăn. Người bảo vệ nheo mắt đe dọa. Quay lại ngay, được chứ? Khi người bảo vệ chạy đi, Jun mỉm cười. Cảm ơn, ông Plin. Anh lẩm bẩm đi qua cửa sau. Anh nhẹ nhàng mở cửa, cố gắng không gây ra tiếng động, đề phòng Lâm Chí bên trong. Và quả thực, hắn ta đứng ngay đó. Lâm Chí đứng ở góc tòa nhà, song song với cửa ra vào. Tuy nhiên, anh ta không đứng một mình. Lâm Chí đứng cùng một người đàn ông mà Jun chưa từng gặp trước đây, hoặc ít nhất là anh nghĩ vậy. Jun không thể nhìn rõ người đàn ông đó trông như thế nào vì ông ta đang chuẩn bị rời đi. Tuy nhiên, Jun đã phần nào nhìn rõ bắp tay dưới của người đàn ông. Hình xăm con hổ trắng. Cách chương.